Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 649, chương 649. 25 tử kế hoạch, thuận lợi, trên thẻ địa chỉ là Gateon Port Đinh Ốc đường cái số 465. Có tiền là thật có tiền, khó trách dám cải tạo một cái đảo. Kurotaku nhìn xem trước mặt ba tầng liên bài lầu nhỏ, dù chỉ là một cái nho nhỏ chiến đấu viên, đều có thể có loại phòng này ở. Xa xa trên đường phố, hai chiếc xe cảnh sát gào thét lên rời đi, căn bản không có phát hiện đứng tại bậc thang nghiêng phía sau hắn. Or địa khu những cái kia được xưng là tuần bổ, đám cảnh sát khẳng định là bắt không được hắn. Tại cái này không có giám sát Skynet thời đại, muốn bắt được chạy bộ tốc độ vượt qua 40 yard, lại có thể tiếp tục tiếng đồng hồ hơn phần tử phạm tội. Độ khó không khác lên trời, nhất là tại Kurotaku tiêu trừ tự thân mùi cùng di động dấu vết tình huống dưới. Hiện nay, tuần bổ nhóm tra án phần lớn lợi dụng có thể sử dụng odor slot, dò xét mùi, cùng foresight. Nhìn thấu, hai loại chiêu thức Pokemon, đáng tiếc hai cái này chiêu thức cũng không phải là vạn năng. Tăng thêm Pokemon thế giới nhân viên lưu động tính lớn, dẫn đến tra án biến thành 10 phần khó khăn. Bởi vậy, người xấu phạm tội chi phí thấp đến đáng sợ. Đây cũng là thợ săn trộm cướp người chờ phần tử ngoài vòng luật pháp như thế hoành hành bá đạo nguyên nhân một trong. Nhẹ nhàng gõ cửa. Chậm đợi 30 giây, răng rắc một tiếng, cửa trong chiều mở ra, người mở cửa rõ ràng là trước đó lưu tại Krabby câu lạc bộ Nap. Kurotaku cũng không làm sao để ý hắn vì cái gì động tác nhanh hơn chính mình. Dù sao mình bỏ ra thời gian tìm địa phương, còn cố ý lượn mấy vòng ra vẻ mình động tác chẳng phải nhanh. Nap lại là cưỡi xe gắn máy, dạng này còn không thể nhanh hơn hắn. Vậy liền thật không có đạo lý, kiểu mới nhất, thật tốt. Kurotaku liếc mắt dừng sắt ở nhà để xe bên trên một mặt kiểu mới motor. Không sai không sai, nhiệm vụ hoàn thành rất tuyệt. Nap dáng tươi cười sán lạn, mau vào gặp một lần đồng nghiệp của ngươi nhóm đi. Hắn nghiêng người sang, tránh ra một vị trí, ra hiệu Kurotaku đi tới. Kurotaku nghe vậy, bộ pháp hơi ngừng lại, trên mặt nhẹ nhàng thở hổn hển một bộ lòng vẫn còn sợ hãi thần sắc. Chợt gật đầu đi vào, Nap cũng không có triệt để tín nhiệm hắn. Trong phòng hành lang trên trần nhà, treo ngược lấy một con Ariados, chỗ tối tăm có một con Dusclops ánh mắt lạnh lẽo. Những thứ này cũng còn chỉ là chỗ tối. Bên ngoài, tại Kurotaku đi qua hành lang dài răng rạc. Đi vào phòng khách vị trí lúc, lần đầu tiên liền nhìn thấy ngồi ở trên ghế salon. Đang xem hắn ẩu đả người vô tội kia thu hình lại hai người trẻ tuổi. Cùng với tại bên cạnh hai người cuộn thành một đoàn nghỉ ngơi C-Viper còn có suy nghĩ viển vông. Huy Dinh, làm Kurotaku vào cửa, hai người trẻ tuổi ánh mắt từ thu hình lại trung chuyển qua trên người hắn. Ánh mắt lấp lóe. Ánh mắt bên trong ẩn chứa thần sắc có chút kỳ quái. Là địch ý cùng xa lánh. Phảng phất Kurotaku cũng không phải là sắp cùng bọn hắn cộng sự đồng bạn, mà là khác tổ chức phái tới nội ứng, là kẻ phản bội. Sau lưng, Nap yên lặng đóng cửa lại. Cái này tham lam ra hỏa trên mặt biểu lộ có chút không có hảo ý. Xét, chúc mừng ngươi thông qua được khảo nghiệm của chúng ta. Nhưng là đâu, vì lẫn nhau lấy được tín nhiệm, lý do an toàn, ngươi phải giúp ta chuyện, không biết ngươi có nguyện ý hay không? Xét là Kurotaku giả danh, mà gia hỏa này tại trong miệng nói ra tên hắn thời điểm. Con kia tiềm ẩn ở trong bóng tối Dusclops đã đứng ở phía sau hắn. Rõ ràng là ý đồ bất chính. Gấp cái gì? Kurotaku trên mặt biểu lộ không thay đổi. Vẫn như cũ là bộ kia thở hồng hộc dáng vẻ, bên trong lại là cơ bắp kéo căng, tùy thì chuẩn bị nổi lên. Rất nhỏ một sự kiện, Ngươi quay người, xoay người lại liền tốt. Náp hướng dẫn từng bước, thanh âm bên trong mê hoặc ý vị rất đủ. Mà cái kia hai cái ngồi ở trên ghế salon người trẻ tuổi, trong ánh mắt địch ý cũng không lấy che giấu, khóe miệng có chút câu lên, tràn đầy mỉa mai cùng trêu đùa dáng tươi cười. Hắn bại lộ, tim Cypher biết thân phận của hắn là giả. Kurotaku trong đầu lóe lên ý nghĩ này, nhưng chợt liền bị hắn bản thân bác bỏ. Tim Cypher còn làm không được như thế mánh khóe thông thiên tình trạng. Trước mắt Tim Cypher mặc dù làm được rất nhiều không thể tưởng tượng nổi sự tình, có thể nó vẫn như cũ là một cái co đầu rút cổ tại Aura địa khu loại này sừng thú u cục địa phương. Tổ chức nhỏ, mà lại Kurotaku trước khi đến Krabi câu lạc bộ cùng rời đi Krabi câu lạc bộ lúc, đều không có phát hiện có người nhìn mình chằm chằm. Cao tới 90 điểm cảm giác cũng không có bất kỳ cái gì phản ứng. Lừa ta, hay là hypnosis, thuật thôi miên? Kurotaku nhíu nhíu mày, Dasklop có hypnosis, thôi miên, năng lực đây là tại trên sách từng có ghi lại. Pokédex giới thiệu, có thể bản thân nó cũng sẽ không hypnosis, thuật thôi miên, cái này tuyệt chiêu, nghe có phải hay không có chút tự mâu thuẫn, nhưng kỳ thật rất dễ lý giải. Nói đúng là Dasklop thôi miên không mang theo chiêu thức sẽ có sai kích thuộc tính năng lượng. Không có đủ cái kia có thể không ngừng phóng đại, chạm vào thì ngủ màu hồng vòng tròn, cùng loại với kiếp trước những cái kia hypnosis, thôi miên, đại sư đặc thù kỹ xảo, tựa như si thiên bên trong, rõ ràng Isislas cùng Hons cũng sẽ không hypnosis, thuật thôi miên, chiêu thức này, nó lại như cũ có thể khống chế Sana đồng dạng, đối Pokemon hiệu quả không được. Nhưng đối với nhân loại hiệu quả nổi bật, ân, nhân loại vẫn luôn như thế đáng thương. Trong đầu nhanh chóng suy tư, Kurotaku cũng chậm chậm xoay người qua, miệng nói, quay người thế nào? Quả nhiên, vào mắt cũng không phải là Náp, mà là màu đỏ độc nhãn có chút tỏa sáng. Hai cái cổ quái đại thủ bày ra kỳ dị động tác Dasklop. Một cỗ buồn ngủ cảm giác lập tức đánh lên Kurotaku đại não. Quả nhiên là hypnosis, thuật thôi miên, bất quá loại trình độ này lực lượng, với hắn mà nói không khỏi cũng quá mức tại tiểu nhi khoa. Tương kế tựu kế, Kurotaku hoay mắt lật một cái, thân thể sụi lơ trên mặt đất, một bộ mê man đi qua dáng vẻ, đồng thời cảm giác toàn bộ triển khai. Hắc hắc hắc. Quả nhiên đồ, sáo lộ này thật sự là lần nào cũng đúng a. Náp thanh âm vang lên, tiếp lấy tới gần Kurotaku thân thể, mở ra mắt của hắn ra, xác nhận là có hay không ngủ thiếp đi. Lại từ hắn trong túi lấy ra cố ý đặt ở bên ngoài Pokebo nhìn một chút, lại bỏ vào trở về. Tiểu tử này hung ác là có chút tàn nhẫn quá, liền người không quá thông minh. Để hắn quay người liền thật xoay người, đều không mang theo do dự. Zenga cùng Typhlosion, gia hỏa này lại có thể sẵn sàng dùng tiền mua những thứ này Pokemon. Cũng không biết năng lượng đẳng cấp cao bao nhiêu. Hắn vô ý thức cho rằng Pokemon của Kurotaku đều là mua, nhân gia vừa mới thoát đi tuần bổ truy tra. Đoán chừng khẩn trương đâu, chỗ nào muốn lấy được nhiều như vậy. Một đạo khác thanh âm có chút lạ lẫm, hơn phần nửa là hai người trẻ tuổi kia bên trong một cái. Hắn cười lạnh nói, cho ngươi nhiều ít, hắc hắc số này, 5.000, một đạo khác thanh âm la hoảng lên, ngươi đây cũng dám cầm, không sợ hắn biết chân tướng về sau tìm ngươi phiền phức. Náp thanh âm không có bất kỳ biến hóa nào, có tỷ ta bảo bọc, có thể có cái gì phiền phức. Cái này ngậm bồ hòn hắn ăn chắc, chẳng qua đem hắn giới thiệu đến sở nghiên cứu bên kia đi sao. Tin tưởng hắn chắc chắn sẽ không cự tuyệt, đây chính là thăng quan phát tài nơi tốt. Hừ, chính ngươi ước lượng lấy điểm đi, ta liên hệ Sonato đại nhân. Lúc trước một thanh niên cười lạnh nói, tiếp lấy sột sột soạt soạt lấy ra thứ gì đồ vật. Kỳ kỳ quái quái tiếng vang lên về sau. Lại một đường xa lạ hùng hậu giọng nam vang lên. Đây chính là các ngươi nói thành viên mới. Có đáng tin, náp, ngươi cũng đừng chơi tiến đến một cái nội ứng. Hiện tại như thế khẩn yếu thời kỳ chúng ta có thể chịu không được dày vò. Đây là cán bộ Senato, Kurotaku chậm chạp hô hấp lấy, yên lặng chờ bọn hắn thao tác. Hắc hắc, đáng tin không đáng tin hỏi một chút, chẳng phải sẽ biết. Dasplop, náp cười quái dị một tiếng. Bên cạnh thân Dasplop màu đỏ độc đồng hơi sáng. Kurotaku thân thể cũng tại một cỗ sai kích thuộc tính năng lượng dưới tác dụng trôi lơ lửng. Tiếp theo, một đạo có chút cổ quái năng lượng ăn mòn tiến vào Kurotaku trong đầu. Khiến cho hắn lâm vào ngơ ngơ ngác ngác, thần trí không rõ trạng thái. Kurotaku trong lòng run lên, nhưng không có bối rối. Bởi vì rất nhanh cỗ năng lượng này liền bị mặt khác một cỗ không biết tên năng lượng màu xanh lam chế chủ, hắn suy nghĩ cũng lần nữa khôi phục thanh minh. Nhưng mà, ngoại bộ mê hoặc Kurotaku ý thức Dasplop nhưng thật giống như cái gì đều không có cảm giác đến. Không nghi ngờ gì, năng lượng của nó đẳng cấp cùng chiêu thức đẳng cấp còn chưa đủ lấy cao đến chèo chống nó với thân. Thể người đại não, não hải, ý thức tiến hành hơi thao. Đối với hypnosis, thôi miên, chuyện này. Nó là dựa vào bản năng đến hành động, tương đối thô bạo, không có gì kỹ thuật hàm lượng. Ngươi là nơi nào người? Náp thanh âm tại Kurotaku bên tai vang lên, thanh âm có chút nhẹ. Kurotaku không có vội vã trả lời, nhắm mắt lại há hốc mồm, thấp hô hai tiếng, mới nói, hợp, Anova, Miss Chanton City, thanh âm rất nhẹ, lại cực kỳ nguyên lành. Dasplop thôi miên có phải hay không xảy ra vấn đề? Thanh âm làm sao nhẹ như vậy? Hai người trẻ tuổi bên trong cho rằng Kurotaku biết tiền trà nước nội tình sẽ tìm náp phiền phức cái kia hiếu kỳ nói. Có thể có vấn đề gì? Ngươi không được ầm ĩ. Một hồi đem hắn làm tỉnh lại. Náp hơi không kiên nhẫn đánh gãy người kia lời nói. Người này thế nào luôn đòn khiêng đâu? Thật phiền. Tiếp theo, hắn lại hỏi Kurotaku, ngươi có phải hay không nội ứng? Gia nhập mục đích của chúng ta là cái gì? Biết chúng ta là cái gì tổ chức à? Cái gì nội ứng? Ta muốn kiếm tiền, trên mạng có nói các ngươi phúc lợi đãi ngộ rất tốt. Các ngươi là phạm tội tổ chức. Kurotaku một chút nói một chút, có vẻ hơi không quá ăn khớp. Lại náp hỏi cái gì hắn trả lời cái gì. Cái khác một mực không nói nhiều. Hẳn là không vấn đề gì. Dasplop cũng không có phát hiện vấn đề. Náp nhẹ gật đầu, nói, Senato đại nhân ngươi có cái gì muốn hỏi sao? Hắn còn bao lâu sẽ tỉnh? Đại khái còn có 5 phút đồng hồ đi. Vậy ta liền ngắn gọn hỏi hai câu. Tên của ngươi là, nắm giữ Pokemon là, năng lực đẳng cấp cao bao nhiêu? Có hay không tham gia qua trainer đẳng cấp khảo thí? Là cái gì cấp độ? Còn có cái gì thân nhân? Tại sao tới Aura địa khu? Người đây là ngắn gọn. Hai câu, Kurotaku kém chút không có băng ở da mặt. Dừng lại một chút, thành thành thật thật giọt nước không lọt đem đã sớm chuẩn bị xong lý do thoái thác nói cho Senato. Senato nghe nói trầm ngâm 2 giây. Chúng ta Aura địa khu ở bên ngoài danh khí như thế lớn à? Cái gì kiếm tiền mà lại thế mà chỉ đem 2 cái Pokemon liền dám tới? Nếu là mang nhiều mấy cái tới liền tốt, trực tiếp có thể vì bản thân ta sử dụng, uổng phí thâm niên trên nơ thực lực. Omoi, hắn từ ngươi đến phụ trách trước sắp xếp nhân viên bên ngoài. Phân hắn 1 con Pokemon, gom góp 3 con, nhìn hắn biểu hiện tốt trực tiếp thăng chiến đấu viên. Senato khẽ quát một tiếng, trực tiếp thăng chiến đấu viên sao? Không cần khảo nghiệm, hiện tại loại tình hình này cũng không quá thích hợp gióng trống khua chiêng. quyết định như vậy đi. Sonato nói xong liền răng rắc một tiếng dập máy thông tin đổ vật. Gian phòng bên trong lập tức lâm vào yên tĩnh. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN